xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhan dần dần kiên định. Nếu tốt, đợi Tiên Tôn trở lại, chúng ta có thể báo cáo một kết quả tốt. Nếu không, ít nhất cũng không kéo ngài xuống. Có thể trở về với tổn thương không lớn cũng được. Không trở về được thì đó cũng là số mệnh của mỗi người. Người có số mệnh khác nhau, vận mệnh không giống nhau, không thể cưỡng cầu. Đây là điều Ôn Nhan nhận ra trong thời gian gần đây. Lời nàng ta nói làm Tần Bạch Tiêu cảm động. Hắn ta đột nhiên nhận ra mình quá dựa dẫm vào huynh trưởng. Huynh trưởng đúng là thần tiên, nhưng hắn ta nghĩ ngày ấy trước hết là một con người, là huynh trưởng của mình. Hắn ta cũng không muốn ngày ấy gánh vác quá nhiều. Bây giờ ngày ấy có việc riêng cần làm, hắn ta phải cố gắng gánh vác một số việc. Nghĩ đến đây, Tần Bạch Tiêu kiên quyết phải thắng trận hôm nay. Khi Mộ Không Du giơ tay, theo kế hoạch đã thảo luận, phân công mọi người hành động, mà thần bị kiếm tiên đờ, ớ, em thủng bụng. Lại đánh trận lớn, liên tiếp mất 3 hộ pháp. Trong khi tự chữa trị, các đệ tử được Tần Giang Nguyệt đích thân dạy dỗ đối phó hộ pháp cuối cùng. Còn các đại năng thủ tọa thì phòng bị ma thần hoặc xà tinh tham chiến. Chiến đấu diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, vì ma thần từ đầu đến cuối không xuất hiện, xà tinh cũng không, nhưng chiến đấu cũng không thuận lợi, vì dù họ hợp lực, ế kỵ và hắc nha cũng không dễ đối phó. Dù họ chỉ có 2 người nhưng sống sót đến cuối, sức mạnh tự nhiên không nhỏ. Đám quạ đen bao quanh họ, ế kỵ bày ra ác mộng. Những đệ tử xuất sắc hôm nay đến đây vẫn có người giữ không được đạo tâm, bị ác cũng cuốn vào, mất đi sức chiến đấu. Tần Bạch Tiêu không bị ảnh hưởng, hắn ta cùng Trương Chỉ chiến đấu bên nhau. Hai người nhìn nhau một lát rồi đi giúp đồng môn bị ác mộng bao phủ. Ôn Nhan vốn cũng không bị ảnh hưởng, nhưng đột nhiên NGC đau nhói. Nàng ta phân tâm một chút, bị ác mộng tấn công. Khiến nàng ta phân tâm là khi Mộ Văn biết nàng ta sẽ ra trận, khẩn cầu đi cùng, nàng ta không đồng ý. Mộ Văn bèn nói muốn nàng ta mang theo gương hộ thân, ý định là để bảo vệ nàng ta, nhưng lại có tác dụng ngược. Ôn Nhan chìm vào ác mộng, thấy mặt Hóa Kiếm Tiên Tôn, ngài ngồi trên cao, giống như khi dạy họ, ánh mắt dịu dàng như nước rơi trên người nàng ta. Không đúng, nàng ta gần như phản ứng ngay lập tức, đó không phải là ánh mắt nhìn nàng ta mà là nhìn Tiết Ninh. Người trước kia bị ác mộng vây hãm không thể tỉnh lại, lúc này chỉ trong một chốc đã tỉnh, nhưng vẫn chậm một bước. Ế kỵ rất biết ai trong số này quan trọng nhất, ai đe dọa trận chiến nhất. Vốn Ôn Nhan không trúng chiêu, hắn ta còn có chút không vui. Thấy nàng ta trúng chiêu mới cảm thấy đáng lẽ phải vậy. Ôn Nhan phát hiện mình bị ma khí trói buộc, biết chuyện không ổn. Tần Bạch Tiêu chú ý đến tình hình bên này bèn chạy tới, nhưng không cứu kịp nàng ta. Chỉ có thể nhìn nàng ta bị ế kỵ bắt đi. Ngươi vừa rồi phân tâm vì cái này phải không? Tiếng nói quái dị của ế kỵ ẩn trong bóng tối. Gương hộ thân trên NGC Ôn Nhan bay ra. Trên đó có linh lực quen thuộc, là Mộ Văn. Tất nhiên Mộ Văn không muốn hại Ôn Nhan, chỉ là nàng ta dùng gương để xác định vị trí của Ôn Nhan. Hành động xông vào kết giới chiến đấu phản lại Ôn Nhan khiến nàng ta phân tâm trong trận chiến cần tập trung toàn lực. Xảy ra sai sót, mục đích của Mộ Văn cũng đạt được. Nàng ta mang theo kiếm tham gia trận chiến. Những ngày này nàng ta luôn đóng cửa tự giam mình, không chấp nhận được cái C, H, E, T của mẹ. Không chấp nhận sự thay đổi thân phận và ánh mắt khác lạ của người khác. Mộ Văn cảm thấy thế giới bất công, căm thù Tiết Ninh gây ra tất cả, mong muốn thay đổi tình hình nên nghĩ đến tham gia trận chiến này để đạt danh tiếng. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ, tình cảnh của nàng ta hiện tại chính là tình cảnh của Tiết Ninh trong nhiều năm trước. Nàng ta chỉ mới trải qua một thời gian ngắn đã không chịu nổi. Tiết Ninh và Nguyên Chủ đã trải qua rất lâu rất lâu. Sau khi tham gia trận chiến, Mộ Văn nhanh chóng phát hiện Ôn Nhan bị bắt. Nàng ta còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi Ế Kỵ kéo ra gương hộ thân, nàng ta mặt mày tái mét. Tần Bạch Tiêu thấy bảo vật khắc tên sư tôn cũng biết là do Mộ Văn. Nàng ta không có ý xấu nhưng đã gây họa lớn. Đệ đệ của Kiếm Tiên, Bạch Tiêu chân quân của Vô Tranh Tiên Phủ, nếu ngươi còn không dừng tay ngoan ngoãn chết đi, vị tiểu tiên tử xinh đẹp này sẽ không còn mạng. Ế Kỵ đưa ra vô số ma khí, bóp chặt Ôn Nhan gần như ngạt thở. Thanh kiếm của Tần Bạch Tiêu đột ngột dừng lại. Hắn ta nhìn Ôn Nhan với gương mặt tái nhợt. Mộ Văn biết mình gây họa, đầu tiên nghĩ không phải tình trạng của mình sẽ tồi tệ hơn. Không chỉ không cứu vãn được danh tiếng mà còn càng bị ghét bỏ. Nàng ta chưa đến mức vô vọng chỉ nghĩ đến mình. Điều nàng ta nghĩ đầu tiên là mình đã hại sư tỷ. Người duy nhất dưới gầm trời còn quan tâm và thương yêu nàng ta. Vân Mộng Hạ Vũ, thả sư tỷ ta ra. Mộ Văn không quan tâm đến mình, cầm kiếm xông lên liều mạng cứu Ôn Nhan. Nhưng nàng ta không phải đối thủ của Ế Kỵ. Linh căn đã bị hủy, không thể tu luyện, lên cũng chỉ là thêm con tin. Ế Kỵ cười lớn bắt lấy nàng ta chế nhạo. Mộ Văn nhìn thân thể bất lực của mình, mặt như cho tàn, nàng ta biết mình hoàn toàn xong rồi. Bạch Tiêu chân quân chưa quyết định sao? Ế Kỵ chậm rãi hỏi. Ma khí dưới tay siết chặt hai nữ nhân, Ôn Nhan có tu vi còn chịu được, Mộ Văn thì không. Nàng ta nhanh chóng ngạt thở, gần như sắp chết. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Không Du xuất hiện. Hắc Nha bùng nổ, mặt ngựa chú ý phía sau. Người có thể cẩn thận một chút không? Ế Kỵ quay đầu lại, thấy đầy trời là dây leo tấn công. Dây leo mang sức mạnh quen thuộc, giống như Na Sâm. Na Sâm là thụ yêu nhưng dây leo này không phải thụ yêu. Đây là Thiên Sơn Đằng Yêu. Ma thần tự nhiên nhận ra phủ chủ của Vô Tranh Tiên Phủ là yêu không phải người nhưng không nói cho thủ hạ. Ế Kỵ chưa bao giờ nhận ra sự giả trang của Mộ Không Du nên rất ngạc nhiên. Chưa kịp chế giễu tu giới và Mộ Không Du đã bị dây leo quấn chặt. Phải thả Ôn Nhan và Mộ Văn. Thật bất ngờ phủ chủ tiên phủ này là yêu nên không phòng bị. Liên chiêu liên tiếp của Mộ Không Du cũng khiến Ế Kỵ là pháp sư tầm xa không chống đỡ nổi. Tần Bạch Tiêu nhìn đúng lúc, cùng các thủ tọa tiên môn lao lên, Ế Kỵ phải rút lực lượng nhanh chóng lùi lại, đám quạ đen che chở hắn ta rút lui. Cục diện trông rất tốt, dù bị đe dọa nhưng dường như sắp thắng. Trong yêu giới, Tần Giang Nguyệt tính toán một chút rồi cau mày. Gần hoàng hôn, cuối cùng Tiết Ninh cũng tỉnh lại, mặt nàng tái nhợt, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ nắm tay Tần Giang Nguyệt, mặt trắng bệch nói, ta thành công rồi. Tần Giang Nguyệt chăm chú nhìn mặt nàng tuy xấu nhưng mắt nàng sáng ngời, ta đã luyện thành công sức mạnh thanh tẩy rồi. Tuy Tiết Ninh phấn khích nhưng vì kiệt sức mệt mỏi, giọng nói không lớn. Lực nắm tay Tần Giang Nguyệt cũng rất nhẹ. Hắn chỉ cần nhẹ kéo là có thể rút tay ra và tiếp tục suy nghĩ về vấn đề khiến hắn cau mày vừa rồi. Nhưng hắn không làm vậy. Lông mày hắn giãn ra, biểu hiện còn vui mừng hơn nàng. Sức mạnh thanh tẩy, hắn hỏi, đây là cách nàng nghĩ ra để hồi phục. Cách chương.